trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 424, đoạt đầu người. Trở về trang sách, Chu Bao tự nhiên không nghĩ tới có người sẽ ở cửa nhà mình bố trí mai phục. Thám báo Tiêu Thám cũng không có vội vã phái ra. Tang Ta gần sát Kiến Ninh, nhưng Thả Lan khoảng cách Kiến Ninh có thể chừng hơn 400 dặm lộ trình. Chu Bao hy vọng mau sớm đuổi tới Kiến Ninh, cùng Ung Khải, Cao Định hợp lực cầm đánh bại Lưu Nghị. Hắn đối với Lưu Nghị thật không có thâm cừu đại hận gì, cho nên cũng chỉ là nghĩ đến cầm Lưu Nghị đuổi ra Nam Trung các nơi tự lập. Về phần đánh vào Thục Trung, Chu Bao tạm thời không có cái này ý nghĩ. Cái này Tang Ca thuộc về quần sơn bao quanh kẽ hở ở giữa. Ra khỏi thành về sau, đập vào mắt thấy cũng là quần sơn. Đừng nói Lưu Nghị dưới đây còn có 30 dặm, coi như Lưu Nghị đem binh mã tiến lên đến Thả Lan chung quanh, không phái thám báo đều khó mà phát hiện. Coi như phái thám báo, nếu như thám báo không đủ kinh nghiệm phong phú, hoặc là sơ sẩy một chút, cũng không quá khả năng phát giác được. Quân đội khi tiến vào khe núi về sau, nguyên bản coi như chỉnh tề trận hình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ trên đỉnh núi nhìn lại, giống như một đầu trường xa hướng về phía trước lan tràn mà đi. Nhưng loại này không tính là dài xa trận, địa hình hạn chế để cho dạng này đội ngũ vô pháp đầu đuôi nhìn nhau. Riêng là khi đi ngang qua một chút cực kỳ chật hẹp đường thì càng là như vậy. Nhưng dạng này địa phương cũng không thích hợp bố trí mai phục binh, bởi vì đồng dạng vô pháp dung nạp quá nhiều phục binh, với lại lại càng dễ bại lộ. Đương nhiên, nếu có đầy đủ thời gian, có thể ở trên núi bố trí mai phục, không theo đuổi bắt giặc phải bắt vua trước lời nói. Tại dạng này địa phương, cổn mộc đi xuống quăng ra, năng lượng tối đại hóa đối địch quân hình thành sát thương. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có thể tìm tới lên núi đường. Với lại Lưu Nghị mục tiêu là bình định mà không phải sát phạt. Nói đến, những binh mã này tại trên danh nghĩa đều xem như nhà mình tướng sĩ. Thương vong quá nhiều, hao tổn vẫn là Lưu Bị bên này tiềm lực chiến tranh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lưu Nghị sách lược cũng là chu sát đầu đảng tội ác. Người đi theo đáng nhìn chịu tội tiến hành giảm miễn, mức độ lớn nhất duy trì Tang Ca nhân khẩu. Dạng này hoang vắng địa phương, có thể tụ tập được 2 vạn binh mã, đa số cũng là cầm dân gian thanh tráng niên đều trinh triệu tới. Sát phạt quá đáng lời nói, rất có thể tạo thành toàn bộ Tang Ca Hán nhân thiếu thốn. Cái này bất lợi cho ngày sau xúc tiến Hán rất dung hợp. Những này quận quốc binh, thật mẹ nó chậm. Trương Bao cầm miệng bên trong đã bị nhai nát thảo căn phun ra. Căn cứ thám báo truyền đến tin tức, đối phương quân đội hôm nay đến tại đây khả năng rất thấp. Cái này cũng đại biểu cho bọn họ tối nay không thể ở tại thoải mái dễ chịu trong quân doanh hoặc là nội thành, mà muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Cũng may mắn là tháng 2, cho dù là tại đây 4 mùa đều có thể nhìn thấy thực vật xanh địa phương, con muỗi cũng không phải quá nhiều. Nếu không một đêm này hữu thủ, hiện tại Trương Bao thật nghĩ tìm tới này Chu Bao, mang theo đối phương thật tốt hỏi một chút. Một ngày hành quân không đến 30 dặm, hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến? Nghe nói vương thượng năm đó mang theo dân vượt sông, tốc độ kia đều nhanh đuổi kịp những người này. Tướng quân, nếu không trở lại nghỉ ngơi một phen, ngày mai lại đến, đi theo tướng lĩnh thấp giọng dò hỏi. Dù là địch quân cách nơi này còn có một khoảng cách, nhưng ở giao lưu bên trong, vẫn như cũ duy trì thấp giọng giao lưu. Không phải chuyện trọng yếu năng lượng không nói lời nào liền không nói lời nói. Lưu Nghị lựa chọn hoa 1 tháng thời gian tới nặng huấn luyện chi này man binh tính kỷ luật bây giờ, xem ra vẫn rất có hiệu quả. Đánh giám, Trương Bao thấp giọng chửi một câu, đều cho ta hảo hảo mà nấp kỹ. Vạn nhất kinh động đối phương, còn thế nào phục kích? Nói cho mọi người, không cho phép nhóm lửa trong đêm muốn tiếp nhận, cho ta bỏ đi, hỏng đại sự, cẩn thận ta quất các ngươi. Hiện tại khoảng cách song phương cũng bất quá vài dặm xa. Nếu này Chu Bao tỉnh táo chút, phái thám báo tới, bên này có cái gì động tĩnh rất có thể bị phát hiện. Ấy, này man tướng đành phải gật đầu, bò lại đi truyền lại mệnh lệnh, 1000 nhân mã cứ như vậy lẳng lặng chờ ở trong rừng. Cũng may mắn những này man binh đã thành thói quen sơn địa sinh hoạt. Có một bộ sơn địa sinh hoạt kinh nghiệm, đổi lại phù phù hán quân lời nói, một đêm này coi như bị tội. Đình Hầu, chúng ta vì sao bất thâu doanh? Lưu Nghị mang người ở hậu phương, đồng dạng không có hạ trại. Lưu Nghị đồng dạng lo lắng bại lộ mục tiêu, cho nên đêm nay hắn cũng lựa chọn màn trời chiếu đất. Mạnh Diễm an bài tốt các tướng sĩ về sau, trở lại Lưu Nghị bên người, thấp giọng hỏi. Lưu Nghị yên lặng cắn một cái trà bông bánh, nghe vậy nhìn về phía Mạnh Diễm, lắc đầu nói, không đáng, cái này trong đêm dễ dàng nhất tạc doanh, không tốt sao? Mạnh Diễm khó hiểu nói, đối phương tạc doanh, không phải lại càng dễ đánh bại? Đất này xu thế, thật tạc doanh, 2 vạn người không có đầu con ruồi đi loạn, chúng ta chút nhân mã này, khả năng trực tiếp bị người giết chết. Lưu Nghị uống một ngụm nước, ăn trà bông bánh, một bên mơ hồ không rõ giải thích nói, sau cùng thương vong, khả năng giống như trực tiếp cùng đối phương giao đấu không sai biệt lắm. Đây đều là quận quốc binh, mà lại là phản nghịch, nhân tâm bên trên đối đầu chúng ta bao nhiêu đều sẽ có chút khí không đủ. Tào Ngộ đột tập tình huống dưới, rất có thể lựa chọn đầu hàng, nhưng nếu là tạc doanh tình huống dưới, thương vong thảm trọng không nói, ngăn trở đối phương đường đi còn có thể liều mạng. Mạnh Diễm nghe vậy yên lặng gật gật đầu, cũng đúng là đạo lý này. Lưu Nghị ngay từ đầu nói rất rõ ràng, năng lượng chiêu hàng, năng lượng không giết liền không giết. Một đêm này, đối với rất ít thức đêm Lưu Nghị tới nói, trôi qua có chút dày vò. Bất kể thế nào nói, hắn cũng là tam quân chủ soái, hành quân bên ngoài, bao nhiêu đều muốn đưa đến một chút làm gương mẫu tác dụng. Ánh bình minh vừa hé dạng, gió sớm mang theo một luồng hơi lạnh thổi qua quần sơn. Lưu Nghị đánh cái dùng mình, nhìn phía xa này không kiêng nể gì cả thăng lên khói bếp. Mang theo 2 tên hộ vệ sờ đến chỗ cao, từ bên hông lấy xuống chính mình ống trúc ống nhòm đến. Thông qua ống nhòm, có thể nhìn thấy này trong quân doanh đã bắt đầu nấu cơm. Muốn đến xuất binh thời điểm không phải quá xa. Đêm qua Lữ Linh Khởi không có phát động trộm thành, gãy để cho Lưu Nghị trong lòng thở phào. Vợ mình đối với tác chiến vẫn là có một bộ, hẳn là phát hiện bên này cũng không đánh nhau, cho nên không có đánh thảo kinh sợ rắn. Tang ca quân đội hiển nhiên thói quen chậm tiết tấu sinh hoạt. Một hồi sớm ăn, luôn luôn ăn vào mặt trời lên cao mới kết thúc, coi như Lưu Nghị tính tình tương đối nguội, giờ phút này cũng có chút im lặng, không biết, còn tưởng rằng cái này hơn 2 vạn người tổ đoàn tới du lịch. Tại trải qua một trận đi lêu lỏng về sau, quân đội cuối cùng bắt đầu chậm rãi đi tiến vào. Lưu Nghị yên lặng cầm ống nhòm treo quay về bên hông. Đối bên cạnh Mạnh Diễm nói, chuẩn bị đi. Ấy, Mạnh Diễm nhúng tay thi lễ, tiến đến tập kết binh mã. Một bên khác, sớm đã chuẩn bị kỹ càng Trương Bao nhìn phía xa chậm rãi đi tiến vào. Từ trước mắt tới Tang Ca đại quân, không tự giác nắm chặt trong tay trường mâu, trong con ngươi ẩn ẩn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Một đêm này hắn là dựa vào tuổi trẻ, thân thể tốt, ngạnh sinh sống qua tới. Giờ phút này, trong lòng của hắn đối với Chu Bao hận ý đã đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên song phương cũng không có chạm qua mặt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Chu Bao cừu hận. Không có bản sự tâm vẫn còn lớn, hại mình tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong uống một đêm gió. hắn bây giờ nghĩ giết người. Đại quân cơ hồ là từ mí mắt cúi xuống chậm rãi đi qua. Trương Bao cũng không có động, giống như tiềm phục tại bí mật quan sát con mồi nhược điểm mãnh hổ. Hắn đang đợi địch nhân yếu nhất này một điểm xuất hiện. Chu Bao xoáy kỳ xuất hiện trong tầm mắt. Trương Bao chậm rãi giơ lên trong tay trường mâu. Chờ đợi này xoáy kỳ trong tầm mắt xê dịch. Chờ đối phương đi ngang qua. Không có bán ra. Quan Hưng ở phía trước cản đường. Phía trước động thủ. Hắn tại đây mới có thể từ phía sau giết ra. Không cho này Chu Bao bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Hôm nay hắn phải dùng chính mình trường mâu. Không tại trên người đối phương đâm bên trên mười mấy hai mươi cái lỗ thủng. Khó tiêu cái này trong lòng căm giận ngút trời. Một tiếng chiêng vang. Phía trước xuất hiện hỗn loạn. Một đạo nhân mã từ đâm nghiêng bên trong giết ra. Trong nháy mắt cầm tang ca đại quân chặt đứt. Sớm đã kìm nén không được Trương Bao thấy phía trước động thủ. Lập tức trong tay trường mâu hung hăng vung lên. Vỗ bó mũi tên đằng không mà lên, rơi vào bối rối trong đám người. Trong khoảnh khắc liền ngã một mảnh, Trương Bao trở mình lên ngựa. Trong đôi mắt hỏa diễm cơ hồ thật bốc cháy lên, giật ra giọng mà gầm thét lên. Giết cho ta, nghẹt một đêm tà hỏa, giờ khắc này phảng phất muốn hoàn toàn phóng xuất ra. Tọa hạ chiến mã tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân nộ hỏa. Bốn vó vui chơi bắt đầu chạy, sau lưng man binh lộ ra thân hình, từng cái cầm trong tay riêng phần mình binh khí, phát ra từng tiếng cổ quái hò hét, chặt chẽ đi theo sau lưng Trương Bao, xông vào đám người, tang ca quận quận binh thuộc về mờ mịt trạng thái, bản năng muốn nghênh địch, cút, trường mâu hất lên, hình thành cong, mang theo một trận rít lên. Vài gốc đâm về phía mình trường mâu trực tiếp bị cự đại lực đạo đụng gãy. Cuồng bạo lực lượng nện ở trên thân người. Trực tiếp cầm tới gần tướng sĩ đập bay ra ngoài. Chủ tướng như thế dũng mãnh. Sau lưng man binh tướng sĩ cũng nhận ủng hộ. Từng cái gầm thét xông vào đám người. Vùng binh khí trong tay liền hướng ngăn tại bọn họ tiến lên trên đường quận binh đi xuống vung mạnh. Những này quận binh quanh năm cùng man nhân liên hệ, cũng không thể nói hoàn toàn không có chiến lực, nhưng là lần đầu nhìn thấy như vậy dữ dội man binh. Tăng thêm hai mặt đồng thời chịu đến tập kích, trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương có bao nhiêu người. Chỉ ít tại cục bộ bên trên, tăng ca quận binh cũng không có nhân số ưu thế. Sĩ khí lại bị áp chế. Rất nhanh liền bị giết đến quân lính tan rã. Chủ soái soái kỳ dưới Chu Bao nhìn xem trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn quân đội cùng những màu đỏ đó khải giáp binh mã, trong lòng có chút bối rối. Nằm mộng cũng nghĩ không ra nơi này sẽ xuất hiện địch quân mai phục ngăn trở hắn. Trong đám người, Quan Hưng một cây trường đao, những nơi đi qua đao quang lăng liệt, không ai cản nổi, càng bắt mắt, mắt thấy đối phương bay thẳng chính mình thứ hai. Chu Bao cuống quýt chỉ huy tướng sĩ tiến lên, muốn ngăn lại Quan Hưng. Đúng lúc này, hậu phương cũng loạn, Trương Bao giống như một đầu nhân hình mãnh thú đồng dạng tại trong loạn quân sông ngang sông thẳng. Máu tươi che lấp hắn diện mục thật sự, lại càng thêm dữ tợn, tiền hậu giáp kích. Chu Bao ngay cả chạy trốn địa phương đều không có. Tâm Phúc đem cả vạt người tiến lên, lại bị Quan Hưng giơ tay chém xuống, chém ở dưới ngựa. Một bên khác, Trương Bao càng là như vào chỗ không người, hướng phía Chu Bao giết tới. Đừng đoạt, đầu người là ta. Quan Hưng mắt thấy Trương Bao tới gần, nhất thời bất mãn, tại chém giết địch tướng về sau. Vội vàng dục ngựa hướng phía Chu Bao giết tới. Tới trước được trước. Trương Bao tại trong loạn quân. Đắc ý hét lớn một tiếng. Tha ta mạng. Chu Bao hoảng sợ nhìn vẻ mặt nụ cười giữ tợn Trương Bao vọt tới phụ cận. Muốn từ trên lưng ngựa lăn xuống để xin tha. Làm sao Trương Bao đối với hắn đã là hận thấu xương. Làm sao nghe hắn nói nhảm. trong tay trường mâu không nói hai lời liền đâm xuyên hắn ngực bụng. Một bên khác, Quan Hưng cũng vọt tới phụ cận, giơ tay chém xuống, không đợi Chu Bao trên mặt biểu tình kia chuyển đổi, đã nhất đao chảm rơi người khác đầu. Người là ta giết, đầu người là ta lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.